Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sơn rời khỏi gia môn liền lập tức tìm đến Hồng Nhi. Trước đó, Hồng Nhi nghe nói hắn bị thương, nên đã chuẩn bị sẵn thuốc trị thương trong nhà, lại còn nấu món ăn mà hắn thích. Tần Sơn vô cùng cảm động, nắm tay Hồng Nhi mà bộc bạch tâm sự, không ngớt lời mắng chửi Hạ gia chẳng ra gì. Hắn nói, chẳng qua hắn chỉ muốn tìm họ để đòi một chút tiền. Thế mà bọn họ lại sai người đến đánh hắn, khiến hắn không chỉ bị thương mà còn bị các huynh đệ đi cùng trách mắng. Dưới sự an ủi dịu dàng của Hồng Nhi, Tần Sơn đã tiết lộ toàn bộ mối quan hệ giữa hắn và Hạ gia. Thực ra, lần này hắn đi đòi tiền Hạ gia cũng chính là do Hồng Nhi xúi giục. Tuy nhiên, Hồng Nhi rất khéo léo, không nói ra trực tiếp mà chỉ âm thầm gieo vào lòng hắn những ám chỉ tâm lý. Tần Sơn vốn là kẻ ngốc, chẳng bao lâu đã mắc bẫy. Hồng Nhi sớm biết hắn sẽ không thể lấy được tiền, nên mới không ngăn cản mà còn để mặc hắn đi, tránh việc hắn không được gì lại quay về làm phiền nàng. Nhờ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, người nọ đã thưởng cho Hồng Nhi một khoản tiền lớn. Bằng không, nàng nào có luyến tiếc tiêu tiền để mua thuốc cho Tần Sơn. Hơn nữa, người nọ hứa rằng nếu sự việc thành công, sẽ cho nàng một số tiền lớn và một thân phận mới, giúp nàng rời khỏi kinh thành để sống cuộc đời sung túc. Hồng Nhi cũng từng nghĩ, kẻ đó có thể lừa mình, thậm chí cuối cùng còn gi-ế-c người diệt khẩu. Nhưng nàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Nàng không muốn mãi sống ở nơi nghèo nàn, nhơ bẩn này, phải đánh đổi cả sinh mệnh. Nàng quyết dùng cơ hội này để cược lấy một tương lai tươi sáng. Mây mưa qua đi, Tần Sơn ôm Hồng Nhi thân mật, khẽ thở dài. Hồng Nhi, người thật tốt, hiểu lòng người, dịu dàng săn sóc, so với thê tử của ta ở nhà. Suốt ngày chỉ biết khóc và đòi tiền, ngươi hơn hẳn mụ ta nhiều. Mùi thuốc bám đầy người Tần Sơn khiến Hồng Nhi cảm thấy buồn nôn. Thầm nghĩ, thê tử ngươi vì sao khóc? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ hay sao? Còn ở đây mà giả bộ ngây thơ với ta, nhưng trong lòng có mắng chửi thế nào? Ngoài mặt Hồng Nhi vẫn đóng tròn vai của mình, nàng tựa vào vai Tần Sơn, giọng điệu dịu dàng. Ai bảo lòng Hồng Nhi đã chót say mê Sơn ca? Bao nhiêu năm nay, ngài là người tốt nhất với Hồng Nhi. Tần Sơn nghe vậy, lòng tràn đầy cảm động, liền đáp, nếu như Hồng Nhi là thê tử của ta thì tốt biết bao. Hồng Nhi thầm trợn mắt, không muốn tiếp tục đề tài này, bèn chuyển lời, nhìn vết thương đầy người của Sơn ca, lòng ta thật sự đau xót. Hạ gia quả là chẳng biết lý lẽ, họ rõ ràng biết rằng không lâu nữa sẽ cần đến các ngươi, vậy mà dám đối xử như thế. Về sau nếu xong việc, chẳng phải bọn họ sẽ gi-ế-c người diệt khẩu hay sao? Móc lửng chấm, Hồng Nhi vừa nói vừa lén quan sát Tần Sơn, quả nhiên thấy ánh mắt hắn biến đổi ngay khi nghe đến mấy chữ giết người diệt khẩu. Không đến mức đó đâu. Hắn cất tiếng, nhưng giọng điệu lại như đang tự an ủi bản thân. Hồng Nhi làm bộ rụt rè. Thật ra, Sơn ca không cần lo lắng quá. Ta chỉ là thuận miệng nói bừa. Dẫu sao ta kiến thức hạn hẹp, chỉ nghe mấy chuyện như vậy từ những người kể chuyện ở dưới cầu. Hạ gia chưa chắc sẽ làm thế. Nếu Hồng Nhi khẳng định chắc nịch rằng Hạ gia nhất định sẽ qua cầu rút ván, Tần Sơn có thể còn cho rằng nàng đang suy nghĩ nhiều. Nhưng khi nàng tỏ ra do dự, điều đó lại khiến hắn không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Người kể chuyện thường thuật lại các câu chuyện lịch sử, những việc từng xảy ra trong quá khứ. Và nếu đã từng có chuyện như vậy, thì ai biết được liệu tương lai có thể lặp lại hay không? Nghĩ kỹ lại, bọn họ thực sự là những kẻ vô quyền vô thế, chỉ khoác lên mình danh nghĩa quý tộc tiền triều. Hạ gia tìm đến họ để hợp tác, chẳng qua cũng chỉ nhằm lợi dụng danh tiếng ấy mà thôi. Hạ gia và vị Bắc Giang kia lại không giống nhau. Bắc Giang vị kia, giống như bọn họ, cũng chảy trong mình dòng M, Á, U hoàng tộc tiền triều. Sau này, nếu lật đổ được tông chính gia, tái hiện huy hoàng của tiền triều, bọn họ với thân phận của mình còn có thể hưởng chút công lao. Nhưng hạ gia thì khác, họ vốn từng là cựu thần của tiền triều. Nhưng khi tiền triều thất bại, những gia tộc này lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn vui mừng mở cửa thành, nghênh đón tông chính gia lên ngôi hoàng đế. Những chứng cứ đó đều chứng tỏ rằng hạ gia không hề có chút tình cảm nào với tiền triều. Đợi đến khi tông chính gia rơi đài, bọn họ sẽ không còn chút giá trị lợi dụng. Khi đó, biện pháp tốt nhất chẳng phải là xê sạch bọn họ rồi tự mình xưng đế hay sao? Tần Sơn bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhận ra rằng mình đang hợp tác với một bầy sói dữ. Cảm giác hoảng sợ trào lên trong lòng. Hắn theo bản năng cầu cứu Hồng Nhi. Nếu bọn họ thực sự có ý định làm như vậy, ta phải làm gì bây giờ? Hồng Nhi thấy mục đích của mình đã đạt được. Trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cẩn trọng. Nhẹ nhàng nói, ta có vài ý tưởng, nhưng dùng được hay không? Hoặc có muốn sử dụng hay không? Vẫn là để Sơn ta tự suy tính. Tần Sơn vội vã đáp, được, Hồng Nhi, nàng đừng vòng vo nữa. Mau nói cho ta biết đi. Hồng Nhi dịu dàng vỗ về N, G, Ư, C Tần Sơn. Chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Sơn ca đừng gấp. Hạ gia tìm đến các ngươi để hợp tác, chứng tỏ họ cần các ngươi. Vì vậy, mặc dù hạ gia keo kiệt không muốn cho các ngươi tiền, nhưng chỉ cho người đánh đập các ngươi một trận mà chưa hại đến tính mạng. Đứng từ một góc độ khác mà nói, chừng nào mục đích của họ chưa đạt được, họ sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng của các ngươi. Vậy nên, các ngươi có thể lợi dụng điểm này. Nếu bọn họ đã sớm bất nhân, chỉ vì một chút chuyện còn con mà ra tay ẩu đả các ngươi, vậy đừng trách các ngươi bất nghĩa. Lợi dụng nhược điểm của bọn họ mà phản kích, thuận tiện chiếm chút bồi thường như đáng ra nên có. Hồng Nhi dõng dạc nói một hồi, Tần Sơn chỉ biết vò đầu, hoàn toàn không hiểu gì. Sau đó thì sao? Ta phải làm gì đây? Hồng Nhi nén cơn giận muốn mắng người, đôi môi đỏ áp sát tai Tần Sơn, nói nhỏ cho hắn cách cụ thể. Nghe xong, Tần Sơn cười ha hà. Hồng Nhi, ta thật sự yêu nàng quá đỗi. Hồng Nhi bĩu môi, ha ha, ai thèm cái tình yêu của ngươi. Lão nương chỉ cần tiền và tương lai sáng lạn thôi. Sáng hôm sau, theo lời chỉ dẫn của Hồng Nhi, Tần Sơn thuyết phục mấy huynh đệ của mình, mang theo bọn họ đi đến một hiệu thuốc cao cấp trong kinh thành. Hiệu thuốc này thuộc sản nghiệp của hạ gia, nằm trên con phố buôn bán sầm uất bậc nhất, do giá cả rất đắt đỏ. Bá tánh bình dân khó mà vào mua thuốc, nên khách hàng chủ yếu là quan to hiển quý. Nhóm người của Tần Sơn mặc áo tang vải thô, dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa. Vừa nhìn đã biết là hạng nghèo hèn. Vừa bước vào hiệu thuốc, bọn họ không nói nhiều, lập tức đòi sâm ngàn năm, linh chi trăm năm. Ngữ điệu chẳng khác nào đi chợ mua rau. Trưởng quầy cùng tiểu nhị đã chú ý đến bọn họ từ khi vừa bước vào. Dù hiệu thuốc không hề có lệnh cấm người nghèo, nhưng toàn kinh thành đều rõ đây là chốn mà chỉ những kẻ có tiền mới dám bước vào. Người thường chẳng bao giờ dám đến gây mất mặt. Tuy nhiên, mấy kẻ này không giống người nghèo bình thường. Không chỉ đi đứng nghênh ngang mà còn dám đòi những dược liệu quý báu ngay khi vừa vào. Tiểu nhị bèn hỏi liệu bọn họ có nói sai tên dược liệu không? Vậy mà bọn họ lập tức nổi giận, lớn tiếng hỏi ngược lại, cho rằng tiểu nhị khinh thường mình. Trong lúc xô đẩy, mấy tiểu nhị trong tiệm không hiểu vì sao lại đánh nhau với bọn Tần Sơn, tạo nên cảnh náo loạn khiến người qua đường kéo đến xem càng lúc càng đông. thấy tình hình ngày càng ồn ào. Tần Sơn và đồng bọn liên tiếp ngã lăn ra đất, lớn tiếng gào thét, Hạ Gia ỷ thế lớn, sai người đánh chúng ta. Chúng ta mang theo thương tích đến đây bốc thuốc, vậy mà Hạ Gia tiểu nhị lại ra tay ẩu đả. Trên đời này còn có thiên lý hay không? Hạ Gia gia nghiệp lớn, thật quá ghê gớm, khinh thường chúng ta là đám áo vải hèn kém, cho rằng mạng của bọn ta không đáng một đồng. Trời ơi, sao lại bất công với chúng ta như thế này? Đương kim thánh thượng yêu thương lê dân bá tánh, vì cho mọi người có băng mà dùng trong mùa hè, ngài còn trích tư khố để cứu giúp bao nhiêu sinh mạng. Vậy mà Hạ Gia lại đối xử với chúng ta như thế. Chẳng lẽ tự cho mình còn cao hơn cả thánh thượng, dám coi mạng bá tánh như cỏ rác hay sao? Thấy bọn họ càng la lối, lời lẽ ngày càng quá quát, đám bá tánh vây xem bên ngoài bắt đầu chỉ trò, xì xào bàn tán về Hạ Gia. Trưởng quầy hiểu rõ nếu để bọn họ tiếp tục làm loạn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, liền vội vàng sai người chạy lên bịt miệng bọn Tần Sơn. Nhưng Tần Sơn và đồng bọn đâu dễ dàng chịu để trưởng quầy toại nguyện. Mấy đại nam nhân như những con rắn trườn lăn ra đất, hướng về đám đông mà lớn tiếng kêu gào. Chúng ta chỉ là bình dân áo vải, vốn chẳng dính dáng gì đến Hạ Gia. Nhưng y lại sai người đến giếng đá phố đánh chúng ta. Các ngươi muốn biết lý do không? Vì sao? Trong đám đông, có người đã được sắp đặt của Tần Sơn phối hợp hỏi lại. Tiếng hô vừa dứt, những người khác cũng bắt đầu xì sầm nghi hoặc. Giếng đá phố vốn nổi danh nghèo khổ, Hạ đại thiếu gia là con nhà thế gia, sao lại dính dáng đến lũ côn đồ nơi đó? Thậm chí còn phái người đến đánh họ. Lời nói của Tần Sơn khiến trưởng quầy càng thêm bất an, vội đến gần hắn, khẽ hỏi chỉ đủ cho hai người nghe. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Sơn đáp, ngươi đi nói lại mọi chuyện xảy ra ở đây cho Hạ Gia đại gia, bảo hắn cân nhắc xem có chấp nhận điều kiện trước kia của bọn ta không. Nếu không, chúng ta sẽ kéo nhau qua trà lâu đối diện, kể thật rõ ràng cho tất cả mọi người nghe về mối quan hệ giữa ta và Hạ đại gia. Trà lâu đối diện thuộc sản nghiệp của công thần tập đoàn. Nếu đám người này kéo nhau qua đó làm ầm ĩ một hồi, thì bất kể họ nói gì, chuyện cũng sẽ bị đồn đến tai hoàng đế. Trưởng quầy chẳng rõ Hạ gia đại gia có mối liên hệ gì với bọn Tần Sơn, nhưng để đảm bảo an toàn, hắn đành phải tạm thời chấp thuận yêu cầu của bọn họ. Tần Sơn và đồng bọn được mời vào nội đường ngồi. Trưởng quầy đích thân rót trà tiếp đãi, đồng thời phái tâm phúc của mình nhanh chóng đến hạ phủ. Khoảng nửa canh giờ sau, tâm phúc trở về, đi cùng còn có quản sự mà Tần Sơn từng gặp. Lần này, quản sự chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước, mà cúi đầu cười lấy lòng, nói rằng hôm ấy mọi chuyện đều là hắn tự ý làm chủ, không báo cáo cho Hạ đại thiếu gia về việc bọn Tần Sơn đến đòi tiền, nên mới đuổi họ đi và sai người đánh họ. Hiện giờ, đại thiếu gia đã biết rõ chân tướng, đặc biệt phái hắn đến xin lỗi, đồng thời mong muốn hợp tác chân thành với bọn họ, khuyên bọn họ bình tĩnh và giữ kín quan hệ giữa đôi bên để tránh ảnh hưởng đến đại cục. Nói xong, quản sự còn đưa mỗi người 200 lượng ngân phiếu, dặn rằng có thể đến ngân trang của Hạ gia để đổi thành ngân lượng. Nhìn quản sự khom lưng cười nịnh, đám Tần Sơn, vốn còn giận dữ vì lần bị đánh trước, lập tức an tâm, thậm chí còn thầm bội phục hắn sát đất. Tần Sơn nở nụ cười đắc ý, hắn chẳng bận tâm quản sự giải thích có thật hay không. Hắn chỉ biết rằng kế hoạch của mình đã thành công. Hồng Nhi nói đúng, kẻ cứng rắn sẽ sợ kẻ liều mạng, còn kẻ liều mạng thì chẳng sợ ai. Hạ gia tuy ghét tiền có thế, nhưng chính vì vậy mà họ càng sợ đi sai một bước, phá hỏng đại cục. Không như bọn hắn, chỉ có một mạng để mất, chẳng còn gì để lo sợ. Giờ đây, Hạ gia còn cần đến bọn họ, chắc chắn sẽ không dám lấy mạng bọn họ. Lợi thế lúc này nằm trong tay bọn họ, chứ không phải Hạ gia. Đáng ra phải là Hạ gia lấy lòng bọn họ, chứ không phải bọn họ hạ mình chỉ vì một chút tiền bạc. Không chịu trả tiền ư? Vậy ta sẽ đem toàn bộ chuyện này báo lên Hoàng thượng, để xem ngài có C-H-E-M đầu các ngươi hay không. Hạ gia tức muốn hộc máu, định G-I-V-E xê người để diệt khẩu. Cũng được thôi, nhưng Hoàng thượng hằng ngày vẫn luôn chú ý các thế gia. Hạ gia mà đột nhiên G-I-E-C nhiều người như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ không sinh nghi? Một khi Hoàng thượng nghi ngờ, chắc chắn sẽ điều tra. Mà điều tra đến các thế gia thì thế nào cũng có chuyện bại lộ. Chính vì lẽ đó, Hồng Nhi mới dám khẳng định rằng Hạ gia không dám làm gì bọn họ. Đây là cơ hội tốt để bọn họ moi tiền từ Hạ gia, chuẩn bị sẵn sàng cho con đường trốn thoát sau này. Lần đầu tiên làm loạn, bọn họ đã được 200 lượng. Tần Sơn và đồng bọn nếm mùi lợi lộc, liền càng thêm táo tợn, không chút kiêng dè mà tiếp tục làm tới. Cách chương.